Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn mang tên là Vong Ác hay Vong Lành của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì có cái lối viết nó rất là ám ảnh và hách não, thế nên là tôi cảnh báo trước anh chị em sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để anh chị em dễ tương tác, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hắn đã ngồi đó hàng giờ, thẫn thờ nhìn dòng sông trải rộng ra trước mắt và đường chân trời đang nhốm dần trong bóng tối. Con nước đục lờ nhờ, rộng hàng trăm mét lững lờ trôi, chở trên mình những chiếc xà lan cát. Có một vị triết gia nào đó đã nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi lẽ con nước kia luôn luôn thay đổi, phút trước phút sau đã không còn như cũ. Mọi thứ luôn có cách vận động của riêng mình. Hắn nghĩ đến đây rồi dừng lại. Trí óc hắn bây giờ cũng như là đục ngầu, như mặt nước. Bóng chiều úa tàn nhuộm một màu tăng tóc. Những chiếc xe đã bắt đầu bật sáng đèn, rọi lên người hắn, chiếu bóng xuống mặt đường. Con đường nhỏ dưới chân đê chỉ còn vài khách bộ hành qua lại, mỗi một người cứ chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Không một ai để ý thấy chiếc xe vô chủ nằm lạnh lẽo ngay trên vỉa cỏ. Còn hắn đang lần mò tìm một lối để xuống dưới sông. Dòng nước buốt giá mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt luồn qua từng thớ vải, ngấm vào ống quần, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, khiến cho hắn khẽ rùng mình. Hắn buột miệng kêu lên, lạnh thật á. Thế nhưng trong đầu của hắn bây giờ, sự so sánh cũng thoáng hiện. Có cái lạnh lẽo nào hơn sự lạnh lẽo của lòng người cơ chứ. Hắn nhắm mắt, răng cắn chặt lấy răng, cố kiềm chế bản thân mình trước cơn xúc động nghẹn ngào. Trong dòng nước lạnh đến thấu xương và trước cái giây phút giã từ nhân thế, hắn cảm thấy nước đang dâng lên dần. Nước qua đầu gối, nước lan đến bụng, rồi nước ngập đến ngực. Những bước chân cứ lò dò thật chậm, như đang cố níu kéo thêm một chút giây sau cùng của sự sống. Cho đến khi hai tay của hắn buông thõng để mặc cho những sợi rong rêu mềm mại, cho những thứ thủy sinh mượt mà xoa dịu đi cơn đau cuối cùng trước lúc lìa đời. Hắn hy vọng tìm được một chút an yên, tìm được một chút suy tư để an ủi chính bản thân. Nếu như hắn chết, chẳng có hàng vạn người giỏi giang hơn để mà leo lên thay thế hắn. Hắn chỉ là một thằng hèn. Đã có biết bao nhiêu người rủa xả, chửi bới, dè bỉu hắn như vậy. Hắn nghĩ cho mình mà cảm thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Đủ rồi. Đủ lắm rồi. Đủ lắm rồi. Hắn chỉ muốn gào lên, thế nhưng dòng nước lạnh đã dâng cao đến quá ngực. Toàn thân của hắn bây giờ run lên bần bật. Cơn giá buốt của dòng sông giữa một chiều tăng tóc cuối năm như là một tấm nền u ám, khắc họa lên mảnh đời tàn tạ đầy thất bại. Xa xa đằng sau rặng tre, hắn nghe tiếng chim cuốc thê lương, mà trong lòng càng thêm nặng trĩu. Hòa cùng với không gian u uẩn, lại có tiếng nhạc não nề của một bản bolero buồn thảm. Người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mọi vật cứ như đang trêu đùa, như thúc giục, vừa hòa chung vần với nỗi đau sầu thảm mà hắn đang mang. Bên dưới bàn tay, hắn loáng thoáng cảm nhận những sợi rong tảo đang quấn lấy, cứ vấn vít, đua chen. Những sợi tảo ấy gãi nhẹ nhẹ vào bàn tay của hắn, khiến cho hắn đột nhiên khó chịu. Bước thêm một bước, nước đã lên đến cằm, rồi nước tràn vào khoang miệng. Thế nhưng hắn chợt cảm thấy cái gì đó. Vị giác, khấu giác và tâm hồn vừa bị nhấn chìm trong những suy tư tiêu cực, bỗng nhiên choàng tỉnh. Ộc vào mồm hắn là một ngụm nước đặc quánh. Thứ nước sền sệt và thối khắm đến kinh người. Hắn ghê tởm mở choàng mắt. Tay của hắn theo bản năng đưa lên mồm móc cho hết cái thứ nước ghê tởm bẩn thỉu ấy ra. Thế nhưng những ngón tay đang quấn đầy rong tảo vừa cho vào trong họng. Hắn kinh hoàng rồi rú lên. Bất thần dẫm hụt chân vào một phiến đá. Hắn ngã cắm đầu vào con nước đang chảy. Khoảnh khắc trước khi hai mắt của hắn bị dòng nước nhấn chìm, chỉ còn lại sự đục ngầu của khắp mọi thứ. Hắn mơ hồ thấy có một thân thể đang lềnh bềnh trôi ở ngay bên cạnh hắn, với khuôn mặt trắng xanh, bờ môi tím tái, mí mắt đã sưng vù, đẩy hai cái nhãn cầu trắng ẩn đục ngầu như lồi ra ngoài, đang trợn trừng trừng lên nhìn hắn ở ngay phía đối diện. Bàn tay đang chơi với, giật tung từ cái đầu kia một nắm tóc nhớt nhèo. Đó là tóc. Đúng thật, đó là tóc, chứ không phải là rong rêu. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Nào ngờ đi ra bờ sông tự tử, lại đụng mặt với một cái xác chết trôi. Hắn cuống cuồng trong con nước xiết. Bỗng nhiên, cái ước vọng cầu sinh tưởng chừng đã vụt tắt trước dông bão cuộc đời, nay lại choàng trỗi dậy. Nó đang kêu gào, nó đang dãy giụa để đòi quyền sống. Ngụm nước sông chan chứa cái thứ mỡ người đang đánh thức bản năng trong tâm hồn của hắn. Cái thứ nước mỡ lành bành ấy, cái thứ váng vàng vàng ấy, nó tràn qua mũi, nó tràn vào miệng, nó mang theo cái cảm giác lợm họng. Thế rồi hắn gào lên, hắn ngoi lên khỏi mặt nước, hắn phun phì phì, hắn kêu gào. Thế nhưng có lẽ hắn cũng chẳng cần kêu, bởi vì trên chiếc xà lan cát đang chậm chậm bò ở giữa sông. Ngay từ khi hắn lò dò đi xuống tìm lối chết, đã có người trông thấy. Người ngư phủ tốt bụng, sinh nghi đứng im ở trên xà lan. Sau đó lặng lẽ gọi thêm vài đồng nghiệp thạo bơi đến để canh chừng. Khi thấy người thanh niên vừa chơi với cắm đầu xuống nước, họ vội vã lao theo. Trước khoảnh khắc hắn chút hơi thở cuối cùng, có lẽ chỉ cần thêm một ngụm nước nữa thôi vào mồm, hắn sẽ chết, thì có một bàn tay túm lấy tóc hắn, giật mạnh một cái mà lôi lên. Người thanh niên đã ngót 30, thế nhưng là kẻ vô công rồi nghề, thất nghiệp lại thất tình. Ngày ngày nhìn bạn bè mình thành đạt, họ đăng lên Facebook cái nọ cái kia, hắn chỉ biết để lại một nút like mà trong lòng quặn thắt. Làm quần quật cả tháng trời mà lương không đủ nuôi thân, đến chính cả ông bà già hắn cũng ngán ngẩm mỗi khi phải mở mồm nhắc đến thằng con trai quý tử. Những năm đầu đời chẳng có bao nhiêu kỷ niệm, ngoài những lần chạy chơi cùng với đám trẻ con, nhưng đó lại là khoảng thời gian yên bình vui vẻ nhất. Kể từ khi tốt nghiệp hết cấp 3, hắn không tiếp tục học lên nữa, chấp nhận cầm tấm bằng trung học phổ thông đi xin việc ở những xí nghiệp địa phương. Thế nhưng số phận có lẽ chẳng bao giờ mỉm cười với hắn, hoặc nói đúng hơn, hắn như là một sao chổi, đi đến đâu là sẽ mang theo biết bao nhiêu tai ách đến đó. Xí nghiệp đầu tiên hắn xin làm là một doanh nghiệp may. Lúc ấy doanh nghiệp làm ăn khấm khá, hợp đồng đặt hàng cả trong và ngoài nước nhiều vô số kể. Hắn xin được một chân dập khuôn bản vải, công việc đơn giản, lương cũng phù hợp với mặt bằng chung. Mọi thứ đang yên ổn, cho đến một ngày nọ thì xí nghiệp bị hỏa hoạn. Cả kho vải rộng ngót nghìn mét vuông, không biết bắt lửa từ đâu, thế nhưng cháy rụi. Cơ ngơi của ông chủ và hơn nghìn nhân viên trong phút chốc trắng tay. Hắn đau đớn nằm nhà mấy tháng, tiêu gần hết tiền mới xin được một công việc khác. Thế nhưng số phận như muốn trêu ngươi, lần này hắn cũng làm được tầm độ một năm, công ty lại phá sản. Do là người chủ ấy ôm tiền đầu tư trốn ra nước ngoài, bỏ lại mấy trăm công nhân nhìn nhau mà mếu máo. Không chịu đầu hàng số phận, hắn lại tiếp tục đi xin việc, đi làm. Thế nhưng hễ mà cứ làm ở đâu thì y như rằng nơi ấy không phá sản cũng tan đàn xẻ nghé. Anh em trong hội đồng quản trị thì bán tháo tài sản, doanh nghiệp thu không bù chi. Hơn chục năm lặn lội đến công ty thứ 8 đều có kết cục như vậy. Hắn tựa như muốn tuyệt vọng. Quả quyết tin rằng là cái số của mình nó không hợp để đi làm công ăn lương. Hắn quyết định tự đứng ra làm chủ sau khi mua một chiếc xe cũ có gắn giá treo điện thoại. Sự nghiệp xe ôm dù không mấy vẻ vang nhưng muôn đời thì không lo chết đói. Hắn tin là như thế. Hắn vui vẻ khoác lên mình chiếc áo màu xanh lá cây, ngày ngày bon bon ở trên đường, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời, nhẵn mặt tất cả những hàng quán ở trong thành phố, và thường chỉ mất 10 phút là sẽ ship đồ đến tận cửa cho khách. Thế nhưng trăm năm trông cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Từ ngày thấy thằng con trai bỏ việc ổn định đi chạy xe ôm, ông già của hắn tăng xông, suýt nữa lên cơn bục huyết áp. Con bé người yêu vốn đầu ấp tay kề thề non hẹn biển đủ thứ này nọ thì cũng trở mặt, bỏ hắn, đi yêu gã bạn thân mà lâu nay hắn vẫn nghi ngờ là chúng nó có gian gian díu díu lập lờ với nhau. Chỉ là hắn vẫn cứ cố gượng cười, chấp nhận số phận. Hắn tự nhủ lòng mình rằng là thôi thì không có đứa này thì có con khác, nghề nào mà chả là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu. Cái câu cải lương ấy vẫn luôn là thứ cứu cánh cho lòng hắn mỗi khi hắn chạnh lòng với bạn bè, với xã hội. Hắn cố gắng lấy một chút tự tin rằng ít nhất thì mình là người có ích, làm công việc lương thiện, mặc dù nó không cao quý. Cho đến một ngày trên đường đi giao trà sữa cho một vị khách quen, hắn húc con quay xanh nhớt vào đầu một chiếc xe Maybach của một lão đại gia. Con chuyên cơ mặt đất ấy méo mất phần cản trước, xước mất một tẹo sơn, còn hắn thì gãy lìa một bên chân. Đầu đau như bố bổ, nhưng lúc đó hắn vẫn còn đủ tỉnh trí để mò bò lết đến, há hốc mồm, trố mắt xem con xe ô tô có hề hấn gì hay không. Khi nhìn thấy tình trạng của chiếc xe ấy, cũng là khi trong lòng của hắn chết thật sự. Xe thì hỏng, què chân, toàn thân đầm đìa nợ. Niềm vui chữa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ liền mấy nháy. Lúc lành lặn thì còn kiếm ra tiền, bây giờ chân chấm chân phẩy, bên thấp bên cao. Khách khứa trông thấy chẳng ai dám nhảy lên xe. Thu nhập lại thành bấp bênh đói kém. Lại thêm món nợ mấy trăm triệu đền cho lão chọc phú kia đè lên vai lên cổ. Hắn cùng đường mặt lộ, không còn biết bám víu vào đâu ngoài dấn thân đi tìm con đường chết. Số phận biến hắn thành một trò đùa, một sự châm biếm chớ trêu mà có lẽ sau này nếu như hắn chết đi thì người ta cũng chẳng thèm nhớ đến. Báo chí có khi cũng chẳng thèm dành một dòng tít nào hay là một cái gì đó để phát tin về cái xác chết trôi của một thằng thất bại như hắn. Ấy thế nhưng hắn không chết. Rời chưa cho hắn chết, văng vẳng bên tai là tiếng quát tháo, tiếng nạt nộ, tiếng chửi bới quen quen của lão tài xế đánh lái con xe. Bại thằng danh con này, thằng chó, mở mắt ra. Bại thằng chó này, ai cho mày chết? Ồ, mày chết thì ai đền tiền tao? Hả? Ai đền xe cho tao? Hả? Thế rồi lại có tiếng nức nở không ngừng, là tiếng của bà già hắn đang mếu máo van xin. Ôi, tôi xin các bác, tôi xin các bác tha cho cháu nó. Cháu nó có chết thì chúng tôi cũng nai nưng ra mà đền. Phụ họa vào cái khung cảnh cực kỳ mất trật tự ấy là một đám đông đang chen chúc, chật kín cả một góc đường, mỗi người phán một câu, ầm ầm như cái chợ. Ôi giời ơi, chắc là hôm qua tất tay đổ tiền cho đội Pháp đi mà. Gớm nữa, người ta đã lâm vào bước đường cùng như thế rồi mà còn không tha. Mẹ đâu ra cái loại có tiền mà thất đức thế chứ lệ. Thậm chí có người còn dọa. Ai đưa cho tôi cái điện thoại? Tôi live stream cho cả làng cả nước biết mặt cái thằng già kia. Có tiền mua xe mà không có tiền mua sách giáo dục công dân. Mẹ bố cái quân chọc phú. Ôi thế này thì bức tử người ta rồi còn gì. Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu? Hay là lại chuẩn bị đi diễn tóc quần đây? Gã chủ xe không ngờ bị nhiều người phản đối công kích như vậy. Lão lùi lại rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông hỗn loạn, leo lên xe, ấn còi, lấn đường rồi bỏ chạy. Hắn khẽ hé mắt, đôi mắt vô hồn, không biết là mừng hay là còn sợ. Nhưng thoang thoảng bên cạnh hắn, hắn ngửi thấy cái mùi tanh tanh, khăn khẳng của xác chết người. hắn vẫn còn cảm giác trong miệng nhờ nhợ của cái thứ mỡ người lênh láng lẫn trong nước sông lúc nãy hắn uống. Số phận của Vinh sau buổi chiều hôm đó không còn nhục nữa. Chỉ có vài tiếng đồng hồ sau khi trầm mình xuống dòng sông tự tử để trốn nợ, Vinh cùng với hoàn cảnh éo le của mình đã thu hút được không ít những nhà hảo tâm, những vị mạnh thường quân ở trên cộng đồng mạng. Người ta quyên góp cho hắn một số tiền rất lớn, vượt xa cả số nợ sửa xe và bằng cả mấy năm liền cày cuốc. Thế nhưng suy cho cùng, Vinh cũng là người tử tế. Hắn chỉ nhận đủ số tiền trả nợ, phần còn lại hắn tìm cách gửi trả cho các mạnh thường quân. Nếu như đen đủi không tìm ra cố chủ, Vinh vui vẻ mang số tiền đó đi quyên góp cho những cô nhi viện ở gần nhà. Hành động đấy dĩ nhiên là nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của cộng đồng. Và chẳng mấy chốc, Vinh hóa ra một người nổi tiếng bất đắc dĩ. Dù phần lớn sự nổi tiếng ấy là nhờ vào cái lần chết hụt kia và cả cái mảnh đời éo le của hắn. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ sang trang, thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau vài tháng đầu yên ả, cái chân què còn chưa hết tập tễnh thì liên tiếp biến cố lại xảy ra, cướp đi chuỗi ngày bình yên hiếm hoi và mãi mãi thay đổi cuộc đời của Vinh. Mọi việc bắt đầu vào một đêm cuối hạ, ngày trước khi Vinh đi làm chính thức ở một xí nghiệp khá có tiếng ở trong thành phố. Công việc mới của hắn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Một phần là do ban lãnh đạo đã nắm được hoàn cảnh của Vinh, phần còn lại là cái chân què vẫn còn đang giày vò. Vinh mệt mỏi nằm vật xuống giường sau khi đã thử mấy bộ quần áo tươm tất nhất mà hắn có. Thế nhưng trong đầu vẫn háo hức như là đứa trẻ, sắp sửa, chính thức đi làm, tạm biệt những chuỗi ngày ăn không ngồi rồi, bị cả bố mẹ lẫn người yêu ruồng rẫy. Vinh vắt tay lên trán mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh chiều mai khi hai cụ thân sinh đi ăn dỗ về, sẽ há hốc mồm trông thấy con trai ăn mặc tươm tất như là cán bộ viên chức. Thế nhưng dường như những suy nghĩ háo hức ấy lại làm cho Vinh chẳng tài nào ngủ nổi. Hắn cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại như cá rán ở trên giường. Mặc dù đôi mắt đã cay xè xè vì thiếu ngủ, ấy thế mà nó vẫn cứ mở thao láo. Cuối cùng Vinh lần mò ngồi dậy, bật công tắc điện. Hắn đi vào phòng vệ sinh để giải quyết, thế nhưng không hiểu vì sao, trong phòng ngủ của hắn vẫn để điều hòa. Thế mà bước chân ra ngoài phòng khách thì không tài nào bật được bóng điện ở hành lang. Hắn cứ bật đi bật lại cái công tắc ấy đến 4-5 lần. Ơ hay, sao lại thế nhỉ? Cái bóng đéo gì, mới thay cơ mà. Vinh lầm bầm than thở, giữa nửa đêm cái bóng đèn còn hỏng. Hắn ngao ngán bước chân thật chậm, lần mò ra chỗ nhà tắm. Vinh vẫn còn độc thân, mà đàn ông chưa vợ thì thường có cái tật lôi thôi luộm thuộm. Ai mà chả vậy. Nếu như đàn ông chưa vợ mà ngăn nắp, chắc chắn là cái thằng đấy có vấn đề. Đàn bà hình như họ cũng không muốn rước về một ông chồng quá kỹ tính để mà làm bố mình thay vì làm chồng. Ít nhất là Vinh nghĩ như vậy. Cho nên mỗi một lần về nhà là đồ đạc quần áo, hắn vứt mỗi chỗ một thứ, mặc cho nhiều lần sơ ý dẫm chân trượt ngã, lẫn ông bà già la dày. Thế nhưng cái tật ấy vẫn không tài nào mà bỏ được. Đó là lý do tại sao khi mất điện, hắn cứ phải dò dẫm ở trong bóng tối, chứ không dám mạnh dạn bước đi. Mất một lúc lâu sau mới giải quyết được nỗi buồn và ấm ách ở trong bụng, Vinh thở phào bước ra ngoài cửa. Theo thói quen, hắn đưa tay tắt công tắc đèn nhà tắm, rồi lại bật công tắc đèn phòng khách. Thế nhưng lúc cánh tay vừa sờ lên trên bức tường thì Vinh kinh hãi, giật mình rú ầm lên, ba chân bốn cẳng nhảy bật ra đằng sau, vô tình dẫm chân lên tấm thảm rồi ngã lăn ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu trong đáy mắt, Vinh ngẩng đầu luống cuống bò lùi lại đằng sau, mặt nhìn chăm chăm vào bức tường, nơi có cái công tắc đèn điện phòng khách. Ở đó không có gì khác lạ. Bức tường tối om nhẵn thín và cụm công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng phản quang. Ấy thế mà mới chỉ vài giây trước, khi đưa tay ấn nút, mấy ngón tay của Vinh lại chạm vào một bàn tay. Một bàn tay gân guốc, nó trơn nhớp nhớp như bôi mỡ, lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Vinh đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán. Nhưng khi tay quẹt ngang trước mặt, thì bỗng nhiên Vinh kinh hãi ngửi thấy cái mùi lợm lợm. Một cái thứ mùi tanh nồng nặc bốc lên từ trên chính tay của mình. Vinh hoảng hốt, giơ tay ra trước mặt. Quả thật trên những đầu ngón tay của hắn vẫn còn dính cái thứ chất lỏng ấy. Cái thứ chất lỏng màu nâu nâu vàng vàng, dưới cái bóng tối lờ mờ, nó chuyển sang đen đặc, bốc lên cái mùi hôi thối đến kinh người. Sợ hãi chồm dậy, đưa mắt nhìn bốn xung quanh như tìm kiếm chủ nhân giống mặt của cái thứ ghê tởm ấy. Thế nhưng tất nhiên là chẳng có ai cả. Căn nhà rộng chỉ hơn 30 mét vuông, quen thuộc đến từng ngóc ngách. Thế mà bây giờ nó âm u lạnh lẽo như ngôi nhà hoang. Đã lâu thiếu vắng hơi người, Vinh muốn lao vào nhà tắm để rửa tay. Thế nhưng nhớ lại giây phút khi đụng phải cái bàn tay ở công tắc điện, hắn chùn lại, không dám vào. Người của Vinh nhũn ra, đầu gối bồn rộn như muốn ngã vật ra đất. Vinh chết chân trong nhà của mình như là một kẻ vô tình sơ ý lạc vào bãi tha ma trong một đêm đông giá buốt. Khung cảnh tối om om, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, và cả ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng hắt ra bên ngoài. Ngay khi đưa mắt nhìn sang cánh cửa vào phòng ngủ, Vinh kinh hãi đến nghẹt thở. Hắn co rúm lại, lưng áp vào bờ tường lạnh toát. Bởi lẽ Vinh vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng. Chỉ trong giây lát, nó vụt tối rồi lại sáng lóe lên. Tựa hồ như là có một kẻ nào đó ở trong phòng đi vụt qua cái khe cửa ấy. Tim của Vinh đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không còn để ý đến cái thứ mùi tanh hôi nồng nặc vẫn đang bốc lên từ trên tay của mình nữa. Hắn gạt luôn cái thứ ấy ra khỏi đầu, bởi vì hắn đang phải đối mặt với thứ kinh khủng hơn ở trước mắt. Mọi sự tập trung của Vinh đang dồn vào cánh cửa phòng kín, nơi ấy đầy những bí hiểm. Nhà hắn hôm nay không có ai ở nhà, ông bà già phải về quê ăn dỗ, chiều mai mới lên. Sự cô độc càng khiến cho Vinh thêm sợ hãi. Vinh căng mắt ra nhìn không chớp vào buồng ngủ, đoạn hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Hắn chậm rãi từ từ tiến đến gần khung cửa. Khi chỉ còn cách cửa buồng chừng 1 mét, Vinh dừng lại nín thở để cho trái tim của mình không quá dồn dập. Vinh chậm rãi quỳ gối xuống đất, bàn tay run rẩy áp xuống sàn, khuôn mặt từ từ áp xuống nền nhà lạnh toát. Vinh vừa hé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, cố nhìn vào bên trong để xem liệu có kẻ gian nào đang rình mò trong phòng ngủ không. Thế nhưng ngay lúc ấy, Vinh hốt hoảng giật bắn mình lên, bật ngửa ra đằng sau. Cảm giác kinh hoàng tột độ bùng lên như ngọn lửa bị tưới thêm dầu. Vinh sợ hãi rú lên trong đêm tối. Khi hắn chỉ vừa hé mắt qua khe hở, thì bất thình lình ở cái khoảng trống chỉ rộng chừng 2-3 phân ấy, nguyên si là một con mắt. Đúng vậy, chính là một con mắt. Một con mắt trắng dã đục ngầu cũng xuất hiện ngay đối diện với hắn. Con mắt trợn lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Cái quái gì thế này? Cái đéo gì thế này? Vinh ngã vật ra đằng sau, quán tính quá mạnh khiến cho lưng của hắn đập vào cái cạnh bàn, cổ vật ngược miệng há hốc, con mắt đã giãn đồng tử. Cái cảm giác ghê rợn hãi hùng vẫn còn nguyên trên nét mặt tái nhợt của hắn. Lúc này, hắn không còn dám chắc là kẻ đang ở trong nhà mình là người sống hay là người chết. Bởi lẽ những niềm tin khoa học đang nhắc nhở hắn rằng là trên đời này làm gì có ma, nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra lại đang đối ngược lại bắt hắn phải xem xét. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, hoặc nói đúng hơn là cái kẻ trừng mắt nhìn hắn qua khe hở ấy, không thể nào là người sống được. Đôi mắt trắng dã đục ngầu, đồng tử giãn to, chỉ ở những kẻ đã chết lâu ngày, ngâm nước. Còn chưa kể đến làn da tái nhợt xanh như tàu lá chuối, bủng beo, chỉ có thể là ngâm nước quá lâu. Đó là khuôn mặt của kẻ xấu số đã mất mạng trong tay của Hà Bá, chứ không thể nào là khuôn mặt của một người sống được. Những ký ức kinh khủng trong phút chốc được tái hiện. Ở cái buổi chiều định mệnh, khi Vinh lần mò tìm xuống sông, khi hắn chìm cả người xuống nước, khi đôi tay của Vinh quờ quạng nắm được một mớ tóc người, và khi hắn trông thấy khuôn mặt của tử thi, cái cảm giác nhầy nhụa của mỡ người, cái cảm giác tanh thối, tất cả nó đang dội lại sống động như là một thước phim quay chậm. Có kẻ nào chết đuối ngày hôm ấy đang hiện về đây? Kẻ đó đang tìm cách lôi Vinh xuống giữa âm ti để hầu hạ. Liệu có phải như vậy hay không? Sau vụ việc lần đó, Vinh đã nằm li bì mấy hôm ở trong viện để chờ hồi sức. Hắn có biết được thêm thông tin nào về cái xác ấy đâu. Không biết vì duyên cớ gì mà hôm nay người ấy lại hiện về. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu làm Vinh càng thêm kinh hãi. Nhà hắn vắng người, cả không gian mấy chục mét vuông quen thuộc này bỗng chốc bao trùm đầy tử khí. Vinh cứ thế rúng gió ngồi ở ngoài phòng khách, vơ vét tất cả rẻ lau, khăn tắm đắp lên người cho khỏi sợ. Hai mắt của Vinh nhìn chừng chừng qua khe hở phòng ngủ, hàm răng không rét mà run đánh vào nhau lạch cạch. Suốt cả một đêm, hắn cứ ngồi như vậy, không cả dám ngủ. Vinh sợ rằng nhỡ đâu mình vừa nhắm mắt lại thì hồn ma kia sẽ tung cửa phòng ngủ, lao ra túm lấy hắn, vặn cổ, rồi lôi tuột hắn đi để hầu hạ. Cho đến khi ánh nắng đã lọt qua khe cửa, ánh sáng ban mai đã chiếu rọi khắp nơi, nhà hàng xóm cũng lục cục có người thức giấc, Vinh bấy giờ mới dám lò dò ngồi dậy. Toàn thân đau ê ẩm, run rẩy mở cửa phòng lấy quần áo để đi làm. Đến công ty mới, hắn mới bớt đi một phần nào nỗi sợ. Nhưng dĩ nhiên là cảnh mới người mới, làm sao Vinh dám bày tỏ với ai? Hắn càng không muốn nói chuyện này với bố mẹ mình. Hắn lo là ông bà già là phải suy nghĩ, lo lắng thêm. Vinh cứ giữ mãi câu chuyện đó, thầm cầu rời khấn Phật. Mọi việc chỉ diễn ra một lần. Chứ Vinh nào đâu biết được, số phận của hắn đã bước sang trang mới, mà cả Vinh và biết bao nhiêu người khác không thể ngờ. Bố mẹ Vinh kể từ ngày thấy hắn có công ăn việc làm ổn định thì mừng ra mặt. Hai ba lần gặp gỡ đồng nghiệp cùng chỗ làm của con, ông bà cũng thấy họ là những người tử tế, thành ra lại càng mừng. Ông bà cũng bắt đầu ngắm nghía một vài trường hợp môn đăng hộ đối, những mong con trai mình gặp được. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Tối ngày hôm ấy, bà Nga ngồi thủ thỉ với chồng. Ông này, thằng Vinh hôm nay đi xem mắt con Mai đấy. Không biết thế nào là ông nhỉ? Ông Phúc đang xem thời sự VTV, quay sang lắc đầu bảo vợ. đám thứ ba rồi đấy. Cái thằng này chẳng hiểu sao tự nhiên nó kém chọn thế. Mà con Hương, con Lan, con Mai, con nào cũng xinh xắn đảm đang, con nhà làm ăn, có công ăn việc làm ổn định. Thế mà gặp con đeo nào nó cũng chê, bố thằng dở. Bà Nga cũng thở dài sườn sượt. Tôi cũng bảo nó rồi, ngót 30 rồi, giờ có công việc đàng hoàng thì cũng phải nghĩ đến việc thành gia lập thất chứ. Thế mà lần nào nó cũng ậm ừ lơ lửng như con cá vàng ấy. Hay là nó chưa quên con bé người yêu cũ ông nhỉ? Ông Phúc cười trêu vợ. Liệu có lẽ nào nó bị con bé chết trôi kia bắt mất vía không hả bà? Ông chỉ giỏi linh tinh. Tôi giờ nhớ đến bà còn dùng hết cả mình đây này. Khổ thân, cô trẻ thế mà yểu tử. Ông Phúc chép miệng. Sau cái hôm ấy tôi cũng lên công an. Lúc người ta gọi thân nhân của người chết đến nhận mặt, tôi kể cho bà chưa nhỉ. Tội nghiệp con bé, mới 27 tuổi đầu, bằng tuổi thằng Vinh nhà mình chứ đâu. Thế mà chả biết xui rồi thế nào nó gặp phải cái thằng Sở Khanh, lừa cho ĩnh cái bụng rồi bỏ trốn. Con bé nó bấn túng quá, nó nghĩ quẩn, dại thế chứ lại. Bố mẹ con bé khóc lóc ngất lên ngất xuống, nhìn thương lắm. Bà Nga chép miệng. Nếu con mình mà không may mắn gặp được người tử tế thì có khi đợt ấy cũng... Đang nói gở mồm, đột nhiên cái tivi đang chiếu thời sự tự nhiên lại mất sóng. Màn hình tivi tinh thể lỏng vừa mới mua được hơn một năm đổi sang màu đen trắng, nhập nhằng hoa cả mắt. Ông Phúc bực bội. Ừ, hay quái lạ. Đoạn ông vớ lấy cái điều khiển chuyển kênh. Bất ngờ bà Nga túm lấy áo chồng hốt hoảng. Ông ơi, ông có nghe gì không? Ông Phúc quay mặt lại. Cái gì? Bà Nga chỉ vào tai, miệng bà thì thầm, giọng bà nhỏ xuống. Nghe đi, ông nghe thử xem. Hình như là có tiếng ai đang khóc phải không? Lời vừa dứt thì từ ngoài cửa sổ, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thốc vào phòng, làm cho ông bà rùng mình. Hai ông bà quay phắt ra nhìn. Ở ngoài trời khung cảnh tối tăm, rùng mình đến rợn người. Con phố vốn tấp nập đông người qua lại, không hiểu tại sao bây giờ mới quá 7 giờ tối, nó vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Ngoài ấy chỉ còn vọng lại vài tiếng bước chân chậm chạp và tiếng dao của một người bán quà tối. Hai vợ chồng ông Phúc rúm gió, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tựa như nó dài đến cả trăm năm. Trong căn nhà mấy chục mét vuông, không khí trở nên nặng nề đặc quánh. Nỗi sợ hãi cứ như một tấm lụa đen phủ lên đầu của hai ông bà già. Chợt khuất ngay sau bụi hoa hồng trồng ở bên khung cửa sổ, vọng lại tiếng cổng sắt kêu lên loảng xà loảng xoảng. Cặp bàn lề nó rít vào cái cạnh gỗ, nó kêu ghê cả răng. Sau đó là tiếng xe chậm chậm tiến vào. Bà Nga vội vàng đứng dậy. Vinh về đấy hả con? Thấp thoáng sau ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường, bà thấy bóng con trai bà thiểu não gục đầu dắt xe vào sân. Theo bản năng bà nhoài người nhìn ra cổng, rồi bà vội vã bảo con. Vinh ơi, thế mời bạn vào nhà đi. Sao lại để nó đứng ở ngoài kia thế? Cháu ơi, thế vào nhà uống nước. Bà vừa dứt lời thì cái xe máy của Vinh đổ cành ra sân. Con trai bà giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi quay phắt ra ngoài cổng. Nó nhìn rất nhanh. Rồi nó ba chân bốn cẳng la vọt vào nhà trước đôi mắt ngạc nhiên của vợ chồng ông bà Phúc. Ông Phúc thấy con như vậy thì gọi. Ừ, hay cái thằng kia, để xe nó đổ trọng cành thế à? Ô, tiền sư con mới trả cái. Nó ăn phải cái gì không biết nữa. Thế nhưng bà Nga thì lại không quan tâm đến cái xe. Bà đợi chồng ra sân dựng xe rồi dắt vào dưới hiên. Bà mới quay đầu ra hỏi. Ông này, Lúc ra sân, ông có trông thấy con bé nào đứng ở ngoài cổng không? Tôi có thấy ai đâu. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, có ma nào đâu. Ôi quái nhỉ. Rõ ràng là tôi trông thấy có đứa con gái đứng ở ngay cổng nhà mình, đang nhìn vào đây. Mà ở ngoài đấy nó tối quá cho nên là tôi chả nhìn rõ mặt. Ồ, hay là thằng Vinh nó chở con Mai về, rồi đéo mẹ nó bỏ luôn con bé ở ngoài đấy. Ô cái ông này, con nhà mình có thế có bà dở ngộ à? Ông bà ông hỏi nó mà xem có đưa ai về không? Hay là chúng nó giận dỗi nhau, nó để con người ta đi bộ về thế thì mang tiếng chết. Ông Phúc nghe thấy có lý, ông cố nén giận, ông bước vào trong buồng gõ cửa phòng con trai. Vinh, Vinh ơi, mày có đưa con nhà người ta về đến cổng mà lại để nó đi bộ về thế không? Bố mẹ con Mai là người quen của chúng tao nhớ. Thế mày định để người ta đến người ta chửi vào mặt hai cái thân già này đấy hả Vinh ơi? Ông còn đang định nói thêm gì đó thì có tiếng điện thoại reo. Ông nhìn vợ mình bắt máy, thấy nét mặt của bà càng lúc càng tỏ ra khó hiểu. Một hồi sau, bà Nga vội vã chạy lại đến bên cạnh chồng, thì thầm. Ông ơi, ông, là lạ quá. Có con mình, thằng Vinh ấy, nó không đến gặp con Mai nhà người ta đâu ông ạ. Nói xong, bà Nga bất giác quay đầu nhìn ra cổng. Ở đó một lần nữa bà thấp thoáng trông thấy có bóng người con gái, tóc xõa, đang quay lưng chậm chậm bỏ đi. Ngoài ngõ bỗng nhiên cũng vang lên tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Hình ảnh mơ hồ bà trông thấy nhưng bà lại không nói với chồng. Bởi vì bà biết tính ông ấy, tuy hay nói đến chuyện ma quỷ để trêu đùa thiên hạ, nhưng ông có bao giờ tin vào mấy cái chuyện dị đoan đâu. Nói ra có khi lại thành trò cười của ông ấy. Đêm ấy bà Nga nằm chằn chọc không tài nào nhập giấc. Con trai bà từ tối đến đêm cũng không ló mặt ra khỏi phòng. Vinh nằm trong đó khóa trái cửa, bố mẹ gọi cũng chẳng ư hử gì. Ông Phúc đành bất lực, mặc kệ nó rồi đi ngủ. Thế nhưng riêng bà thì không tài nào xóa được cái hình bóng đứa con gái u uẩn đứng ở ngoài cổng vừa lúc tối nay. Linh cảm của một người mẹ như thầm nhắc nhở cho bà biết là có điều gì đó bất thường đang xảy ra với con trai bà. Nằm lâu khó chịu, bà xoay nghiêng người nhìn sang cái giường ở đối diện. Hai vợ chồng ông bà lâu nay không ngủ chung. Chẳng phải là vì người ta hết tình hết nghĩa, mà là vì cả hai có tuổi, việc chung đụng chăn gối xác thịt cũng gần như chả còn. Mà họ cũng không muốn là để con cái nhìn vào rồi đánh giá. Già rồi, nó khó ngủ. Lâu nay ông Phúc thường xuyên nằm ở cái giường sát bên góc tường. Còn bà Nga thì vì không thính tai cho nên bà nằm ở ngay cái giường gần cửa sổ. Nơi ấy vừa thoáng lại vừa đỡ mũi. Ông Phúc nằm đó, hai tay duỗi thẳng, lồng ngực phập phồng đều đặn. Bà biết là chồng đã ngủ say cho nên không muốn đánh thức. Bà rón rén xoay người, toan bước xuống giường. Thì đột nhiên bà Nga khựng lại. Bà nghiêng đầu lắng nghe. Bà vừa thấy, hình như ở bên ngoài có cái tiếng lịch cả lịch kịch. Tựa như là có ai mở cửa. Âm thanh không lớn lắm, nhưng trong đêm, cái âm thanh ấy nó vang xa. Bà trố mắt. Đồng hồ bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Hay là thằng Vinh nó đói bụng, nó dậy nó lục đồ ăn nhỉ? Bà nghĩ vậy nhưng vẫn cứ im lặng ngồi ở trên giường đợi xem chuyện gì diễn ra. Bà yên chí là thằng con trai mình nửa đêm tỉnh giấc, chứ bà không tin rằng là nhà mình bị trộm hỏi thăm. Gia cảnh nhà bà cũng chẳng khá khẩm gì, cả khu này nó biết, bọn trộm đạo nó cũng chẳng thừa hơi mà đến thăm viếng nhà bà. Bà nghĩ như thế, rồi bất chợt bà lạnh người. Bà vừa nghe thấy cánh cửa chính, nó rít lên kèn kẹt kèn kẹt. quái lạ. Thằng này nó làm gì mà nó ra ngoài nửa đêm nhỉ? Bà vội vã quay đầu nhìn ra cửa sổ, xem là con trai mình làm gì lọ mọ giữa lúc khuya khoắt. Dưới ánh trăng bàng bạc, bà thấy con mình đang thẫn thờ đưa từng bước nặng nề như người mộng du. Đầu của thằng Vinh ngoẹo sang một bên, cứ lắc la lắc lư, khật khử như người say rượu. Thế nhưng bà chỉ nhìn thấy một bên mặt của con, bởi vì hắn đang đứng nghiêng người về phía cửa. Một nửa bên mặt ấy tái nhợt, làn da vốn hơi sạm đen vì từng có thâm niên đi shipper phơi mặt ngoài đường, thế mà nay lại trở nên xanh xao vàng vọt. Con mắt của Vinh đờ đẫn, mở trừng trừng không chớp, thẫn thờ nhìn ra đằng trước. Bà Nga tự nhiên thấy trong lòng cứ dần dợn. Bà gọi: Vinh ơi, Vinh, mày làm gì đấy hả con? Vinh ơi! Bà gọi to, thế nhưng con bà lúc này như người mất hồn, không hề nghe thấy, vẫn đưa những bước thất thần, khật khưỡng bước đi. Ở cái giường trong góc, ông Phúc cũng bị tiếng gọi của bà đánh thức. Ông giật mình chồm dậy, ông ngơ ngác nhìn vợ. Ông vừa ấp úng vừa lật đật tiến đến gần. Ừ hay, đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ, bà gào lên cái gì đấy? Thằng xóm người ta dậy bây giờ. Ông ơi, ông ra xem thằng Vinh nó bị làm sao ấy. Vừa nói, tay bà vừa chỉ ra cửa sổ. Ông Phúc trố mắt, ông há hốc mồm như sực nhớ ra điều gì. Ông buột miệng hét lên: Thôi bỏ mẹ rồi, Vinh ơi là Vinh. Lời ông vừa dứt thì bà Nga cũng kêu lên một tiếng. Bởi trước mặt bà, ngoài khoảnh sân tăm tối, thằng Vinh vừa trèo lên cái giếng cũ, rồi đưa chân nhảy đánh xuống một cái. Tiếng kêu hét của bà Nga, tiếng chi hô của ông Phúc lập tức lôi ngay ba bốn nhà hàng xóm tỉnh giấc. Họ cuống cuồng mở cửa, kẻ xách đèn, người mang điện thoại, náo động cả con ngõ. Vừa mới biết tình hình đã có hai người thanh niên khỏe mạnh túm lấy sợi dây gầu múc nước, nhảy xuống theo. Khu này mặc dù đã được lên thành phố, thế nhưng vài năm trước vốn cũng chỉ là một vùng ven đô làng mạc. Bà con vẫn thường dùng nước giếng, cho nên hầu như nhà ai cũng có sẵn một cái giếng ở trong khuôn viên. Sau này khi kinh tế phát triển, nước máy đã được kéo đến, người ta lấp những cái miệng giếng đi. Hoặc tỉ như là ông bà Phúc vẫn dùng nước giếng, nhưng đa phần chỉ là để tưới rau mà thôi. Gọi là giếng, nó cũng không quá sâu. Hai anh thanh niên ngụp lặn một lúc đã vớt được thằng Vinh lên. Người của Vinh khi ấy ướt sũng, lạnh cóng, mềm như cọng bốn. Một anh thanh niên trước đây đã từng đi dân quân thấy vậy, liền làm mấy động tác hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo. Mấy ngụm nước mình Vinh nuốt vào bấy giờ mới ọc ra. Hắn một lần nữa lại thoát khỏi tay của Hà Bá. Ông Phúc đứng bên cạnh thẫn thờ nhìn đứa con vừa qua cơn nguy kịch, đang nằm thiêm thiếp ở ngoài sân. Bà Nga thì khóc đứng khóc ngồi, bà than thân trách phận. Không hiểu là vợ chồng bà ăn ở thế nào mà có nhõi một mống con trai, hết lần này đến lần khác nó đòi tự tử. Có bà hàng xóm biết điều thì chạy sang an ủi: Thôi chị ạ, có gì từ từ nói cháu nó, biết đâu trong lòng của cháu nó còn nhiều tâm sự, mình cứ dần dần khai thác rồi mọi chuyện nó cũng này. Đang nói dở mồm, tự nhiên bà hàng xóm dừng lại, lay lay vai của bà Nga rồi chỉ vào chân của thằng Vinh: Chị Nga, chị xem kìa. Bà Nga thấy người hàng xóm thân thiết bỗng nhiên thay đổi thái độ, thì đột nhiên nín khóc, căng mắt nhìn xuống cái cẳng chân đầy lông lá ướt nhẹp của con. Một vài người cũng tò mò lấy đèn soi sang, thì họ bàng hoàng. Không ai bảo ai, tất cả vô thức lùi lại mấy bước. Ở trên hai cẳng chân của thằng Vinh, mồn một hiện lên là hai dấu bàn tay tím bầm, túm ở cổ chân vẫn còn ướt sũng nước. Ban nãy vì vội vã cứu người, mà cũng vì trời quá tối cho nên chẳng ai nom thấy. Hai thanh niên lúc nãy nhảy xuống giếng vớt Vinh lên cũng hơi bồn rồn, đưa mắt nhìn nhau. Cứu người chết đuối thì chỉ có nắm tóc lôi đi chứ có ai nắm chân đâu. Mà cái dấu tay này không lớn, lại thon thon, không phải những bàn tay thô kệch của đàn ông. Nhìn hình ảnh bàn tay tím bầm in trên cổ chân của con, bà Nga một lần nữa dùng mình không rét và run. Bà sực nhớ đến cái bóng người con gái tóc xõa đứng trước cổng nhà mình tối hôm nay. Bà liên tưởng đến cái xác chết đuối mà con trai bà đã quở quạng phải trong cái buổi chiều định mệnh hôm trước. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, lời ông Phúc nói tối hôm nay hình như đã trở thành sự thật. Hay là nó bị con bé chết trôi kia bắt mất vía rồi bà nhỉ? Câu ấy của chồng cứ văng vẳng ở trong đầu, như là bà cũng đang tự vấn. Hay là nó bị cái con bé chết trôi, nó bắt mất vía. Con bé chết trôi, bắt mất vía, bắt mất vía, bắt mất vía. Người ta bắt mất vía thằng Vinh hay không thì không biết. Thế nhưng sau ngày hôm đó, hắn lại phải nằm viện mất mấy hôm. Đồng nghiệp đến thăm, bà Nga chỉ biết mếu máo cảm ơn chứ cũng không dám nói nguyên nhân vì sao thằng Vinh gặp nạn. Người ta nhìn thấy hắn cứ nằm thẳng đuồn đuỗn ở trên giường bệnh, đôi mắt mở to lạc thần, đồng tử giãn trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ai hỏi thì cũng không thưa, cứ đờ đẫn như là người mất trí. Bà Nga buồn lắm, thức trắng mấy đêm liền để vừa chăm sóc vừa trông con. Bà chỉ sợ nếu như thằng Vinh nó có tỉnh lại rồi ngộ nhỡ nó lại mò mẫm ra ao ra chuông thì lại chết. Câu chuyện của thằng Vinh bị vong người chết kéo chân, cả con ngõ nhỏ ai cũng xôn xao kinh hãi. Người ta quen miệng một đồn mười, mười đồn trăm, ai ai cũng xì sầm to nhỏ. Thôi thì miệng thế gian như làn sóng biển chứ có phải là miệng chôm miệng vại đâu mà che mà đậy. Người ta thích nói, mình cũng chả cấm được. Chỉ riêng qua ông Phúc là nhất nhất không tin. Ông bảo vợ: bà ra đường ít thôi, hóng cái chuyện thiên hạ ít thôi. Có khi con mình nó bị mộng du nửa đêm lang thang ra sân rồi lộn cổ xuống giếng. Có cái đéo đâu mà lạ, cứ rùng beng cả lên. Bà Nga thấy chồng bướng bỉnh thì u uất lắm. Một vài lần ông nói bà còn cố nhịn, nhưng đến lần thứ ba thì bà vặc lại. Ông bảo là không phải à? Không phải là không phải thế nào? Ông nhìn con mà xem, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn ý. Con mình từ bé đến lớn một tay tôi chăm nó, đã bao giờ nó bị mộng du đâu. Ông ra sân, ông ra kia mà xem kia kìa, cái thành giếng nó cao đến ngang ngực. Con mình nó có mộng du thì mộng du kiểu gì mà lộn cổ xuống đấy. Bà nức nở, giọng nói trong nước mắt. Bà xịt xịt mũi rồi tiếp: đêm hôm đấy chính ông cũng nom thấy con gì. Nó trèo hẳn lên trên thành giếng rồi mới nhảy xuống, chứ có phải nó lộn cổ đâu. Rồi còn hai cái vết ở bàn tay, bây giờ vẫn còn tím bầm. Không phải là con tôi nó bị ma hành thì còn là gì nữa. Ông Phúc ơi là ông Phúc. Ông Phúc cứng họng, không tài nào cãi lại được. Ông vùng vằng đứng lên bỏ đi, miệng lầu bầu trời: con mới chả cái, đã đeo được cái tích sự gì, chỉ có báo cha báo mẹ thôi. Ông nghiến răng trèo trẹo bực bội. Thế nhưng thấy vợ chồng con đến ngày thứ tư, hai bên tóc mai của bà nhuốm trắng, người bà dọc cả đi, ông sốt ruột. Biết vợ mấy đêm nay mất ngủ, ông thở dài: thôi, đêm nay bà ở nhà đi, tôi ra viện chăm nó. Ông để tôi, mẹ con tôi không khiến ông phải mò tay vào. Bà vừa nhặt rau vừa vặc lại, biết vợ mình giận Ông Cầu Hòa dịu giọng bảo: "Ồ hay cái bà này buồn cười nhỉ. Con bà, thế chứ chắc nó không phải là con tôi. Bà nghỉ ngơi đi, để tôi ra trông nó. Mấy hôm nay cũng một tay tôi rửa bát quét nhà, nấu cơm nấu cháo chứ còn ai. Tôi cuồng chân lắm, ở nhà nhiều tôi không chịu được. Bà cứ để tôi ra đấy, có việc gì tôi gọi bà." Bà Nga cũng đã xuôi xuôi, thấy chồng mình có ý làm lành, nhưng bà vẫn vùng vằng: "Kệ ông, ông muốn làm gì thì làm, tôi chả biết." Bà không biết. Thế nhưng đêm đó, sau khi ăn hết lưng cơm, bà vẫn để ông ra viện trông con. Hành trang chỉ là một cái cặp lồng cháo loãng với cái áo thu đông. Tiết trời ngoài kia đã bắt đầu nổi gió, chuyển mùa. Bệnh viện thành phố không phải của trung ương, cho nên cơ sở vật chất ở đây cũng không có gì đáng kể. Người nhà bệnh nhân hễ cứ đến đêm thì một là nằm ghé chung với người bệnh, hai là kiếm cái ghế đá hoặc chỗ nào để ngả lưng tạm, chứ làm gì có giường chiếu tươm tất. Hôm ấy ông Phúc may mắn được một cậu thanh niên đến chăm vợ ốm nhường cho cái ghế bố để ở ngay trước cửa buồng. Ông vui vẻ cảm ơn, nhưng ông cũng biết đêm nay ông chẳng tài nào ngủ được. Tính ông thì không biết lạ giường. Cho dù là chẳng có giường mà lạ, nhưng ông không quen cái không khí ở trong bệnh viện, lúc nào cũng nồng nặc mùi ê te, mùi cồn sát khuẩn. Trời đã lạnh ngay từ đầu giờ chiều, bởi vì đài báo có tin gió mùa đông bắc. Ông ra nằm ngoài buồng bệnh, cả người có mỗi cái áo, nhiều khi gió lạnh thổi về làm cho ông vô thức cứ run lên bần bật. Ấy thế mà không biết vì mệt hay là vì trời rét, chỉ độ nửa tiếng sau ông đã thiếp đi lúc nào không biết. Không biết ông ngủ được bao lâu, bỗng nhiên ông giật mình mở choàng mắt. Ông bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt cất lên từ hai cánh cửa buồng. Bệnh viện đã lâu không được tu bổ. Hai liếp cửa gỗ lâu ngày mối mọt, có lúc mở ra mở vào là kêu lên kẽo kẹt rợn người. Ông tưởng là có người nhà bệnh nhân nửa đêm đi tiểu, cho nên cũng chẳng để ý. Ông trở mình kéo cái áo cao lên đến cổ, cố gắng nhắm mắt không nhìn. Thế nhưng cái âm thanh kẽo kẹt ấy một lúc nó lại vang lên. Hình như là ai đó lúc đi ra không khép cửa. Gió lạnh ùa vào, thổi cho cánh cửa cứ đưa qua đưa lại. Ông thở dài thầm trách kẻ nào vô ý thức. Rồi ông bực mình nhòm dậy. Bất thình lình ông tái cả mặt. Dưới mấy cái bóng đèn trần vàng vọt đang đung đưa tỏa ánh sáng yếu ớt nhạt màu trên dãy hành lang hun hút, ông trông thấy có hai bóng người, một thấp một cao, cả hai cứ lững lờ thẫn thờ đi. Người thấp đi trước, kẻ cao lớn đi sau. Nhưng xem chừng cái dáng người cao kia trông nó quen lắm, nhất là cái bước đi tập tễnh kia thì ông nhầm vào đâu. Ấy chính là con trai ông, là thằng Vinh chứ còn ai vào đây. Là con ông đang đi theo một người mà ông không nom rõ mặt, nhưng dưới ánh đèn trần leo lét, ông trông thấy cái bóng lưng xám xám căng phồng lên một cách quái dị. Phần dưới của người nọ cũng to béo hơn hẳn người bình thường. Đôi chân sưng phù như là kẻ mắc bệnh chân voi, đang lầm lũi, nửa bước, nửa lết đi ở trên nền gạch. Nhìn xuống những lớp gạch hoa kiểu cũ, loang loáng những vệt nước vàng vàng, xanh xanh, lại như là nổi váng. Cái thứ dung dịch đấy bốc lên mùi tanh khăn khẳng như là mùi thịt thối, cuốn theo chiều gió làm cho ông rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Dạ dày của ông quặn lên những cơn dồn như muốn nôn hết cả ra. Cái thứ mùi ấy đối với ông đâu có xa lạ gì. Ông thấy nó quen là bởi vì ông đã ngửi thấy nó một lần. Là mùi bốc lên từ người con trai ông trong cái buổi tối nó chầm mình ở dưới sông toan tự tử. Đó là thứ mùi của nước dính bết ở trên đầu, trên cổ, của cái thứ nước ọc ra từ miệng của thằng Vinh lúc người ta vớt nó từ dưới sông lên. Cũng chính là cái mùi thối rữa của tử thi người con gái đã bán mạng cho Hà Bá. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên ở trong óc, ông hốt hoảng đứng vụt dậy. Cái ghế bố không chịu được sức nặng, bất ngờ đổ nhào. Ông ngã rúi rụi đập đầu vào cạnh tường tứa máu. Thế nhưng lúc này ông bất chấp cơn đau, ông lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo thằng con trai đang mê man của mình, vừa khuất bóng lưng sau dãy hành lang tăm tối. Lúc ông chạy đến khúc quanh thì đã thấy bóng con thẫn thờ ra khu vườn sau của bệnh viện. Cách đó không xa có một cái hồ nước khá rộng. Bình thường chiều chiều cũng có vài bệnh nhân hoặc là thân nhân ra đấy ngồi hóng mát. Cảm giác bất an cuộn trào nhộn nhạo ở trong lòng. Máu trên đầu vẫn chảy xuống chan hòa mà ông không hay biết. Ông Phúc vừa chạy vừa gào lên. Vinh ơi! Vinh ơi! Thằng kia đứng lại con ơi! Thế nhưng rõ ràng là Vinh không nghe thấy. Hắn vươn lững thững bước đi. Hồn ma cô gái chết trôi chẳng biết đã đi từ bao giờ. Chỉ còn lại một cha một con, kẻ đuổi người chạy, thấp thoáng hiện lên dưới những bóng cây mù mịt. Vài phòng bệnh nghe tiếng chi hô, người ta cũng bật sáng đèn. Có người ngó đầu dòm qua cửa sổ, có người thì đuổi theo ông Phúc. Ông Phúc chạy đến nơi, vừa lúc thằng Vinh đã bước đến gần sát bên bờ hồ, chỉ một tích tắc nữa thôi là hắn sẽ lao mình xuống nước. Cũng may là ông Phúc tuy già, thế nhưng sáng sáng ông vẫn có thói quen tập thể dục. Ông chạy dưỡng sinh, cho nên ông cũng có sức. Ông sốt ruột níu lấy tay con, giật thật mạnh lại. Ông vừa kéo mồm ông vừa chửi, tay ông vả đánh bốp một cái vào mặt con. Tổ cha nhà mày, con ơi là con! Vinh ơi là Vinh! Ôi dồi ôi, con ơi! Vinh như sực tỉnh. Cả mấy người ban nãy đuổi theo cha con hắn cũng sững cả người trố mắt nhìn. Vinh đưa tay lên ôm mặt. Máu từ khóe miệng đã trào xuống. Một cái răng cửa sau cái tát như trời giáng của ông bố Lực Điền cũng văng ra. Mồm của hắn tự nhiên lại thành chỗ thiếu chỗ thừa. Mỗi một lần hít thở vào lại tạo ra cái tiếng như tiếng sáo. Bố, sao bố lại đánh con? Rồi ơi, con ơi là con, mày tỉnh chưa? Mấy người ban nãy thấy sự đã êm, vội vã lao lên ngăn ông Phúc trong cơn xúc động. Sợ ông ấy vả cho vài cái nữa thì thằng này nó móm mất. Thằng Vinh bần thần, há hốc mồm, máu hòa với nước dãi nhèo thành dòng xuống cổ áo. Hắn u ớ, nhìn đầu của bố mình đang dỉ máu mà không hiểu gì, lắp bắp. Bố, sao lại thế này? Đây là đâu? Các ông các bà này là ai? Sao tôi lại ở đây thế này? Đến bây giờ ông Phúc mới thở phào. Người ông thấm đầy hơi sương, tay ôm chán. Bởi vì cơn đau bây giờ nó xông lên làm cho ông choáng váng. Mấy bác sĩ trực đêm thấy động họ cũng chạy đến. Có kẻ cầm bông băng, có người cầm máy đo huyết áp. Vội vã sơ cứu cho hai nạn nhân bất đắc dĩ. Đồng thời cũng có vài người vận động đám đông nhanh chóng trở lại phòng, tránh đứng ngoài nhiễm lạnh. Vào đến phòng, ông Phúc mới sốt ruột hỏi con. Vinh, ban nãy mày mơ hay mày tỉnh đấy hả Vinh? Vinh vẫn đang bưng mồm, cái răng cửa bị rơi không tài nào tìm được. Làm khuôn vặt mặt của Vinh bình thường trông thiểu não, bây giờ nó chuyển thành thiểu, nhưng mà thiểu năng. Vinh lắc đầu. Con biết gì đâu. Con đang đứng đợi con Mai. Con Mai mà mẹ bảo con đi xem mặt đi. Xong tự nhiên con thấy trời đất quay cuồng tối sầm. Đến lúc mở mắt ra thì con thấy bố vả con mất một cái răng. Ông Phúc tái mặt há hốc mồm. Ông lắp bắp. Thế mày không biết gì thật hả con? Hả? Mày có biết mày nằm đây bao nhiêu hôm rồi không? 4 hôm rồi con ạ. Giời ơi là giời, con với cái mày cứ tỉnh tỉnh mê mê thế này thì chúng tao sống làm sao hả con? Ông sốt ruột quá, ông nói mà nước bọt văng hết cả vào mặt con trai. Có người đàn bà đến chăm con ngồi giường bên cạnh, nghe câu chuyện của hai cha con thì từ từ tiến lại. Bà khẽ bảo ông Phúc: bác cứ bình tĩnh, cháu nó mới tỉnh cho nên chắc là chưa được ổn định tỉnh táo hẳn đâu. Bác cứ từ từ rồi cháu nó nhớ ra. Ông Phúc nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, rồi gật đầu. Dạ vâng, thôi thì cũng đành. Ông đang định nói thì khựng lại, trông thấy lối ăn mặc của người đàn bà này hơi kỳ lạ. Bà ta đã luống tuổi, mái tóc pha xương, lấm tấm những sợi bạc dưới tấm khăn thổ cẩm quấn ở trên đầu. Bà mặc một bộ đồ màu chàm, thắt dây buộc chít ở eo, chân bà ấy quấn xà cạp như là người đồng bào. Cổ bà đeo loảng xoảng một đống vòng bạc của người dân tộc vùng cao. Người đàn bà hé miệng cười cười, khoe ra hàm răng nhuộm đen như là hạt na, trông quái dị. Điệu bộ ấy làm cho ông Phúc thoáng giật mình, trong vô thức ông lùi lại đằng sau. Người đàn bà trông thấy nhưng không giận, chỉ mỉm cười. Bác đừng sợ, tôi là người thượng xuống đây chăm đứa con gái, nó bị sốt xuất huyết. Ông Phúc ngượng ngượng vì sự thất thố của mình, ông đáp. Dạ, tôi thất lễ quá, chị bỏ qua cho. Một phần là tôi lo cho thằng cu, cho nên tôi quên mất những cái cư xử tiểu tiết. Ông vừa dứt lời thì người đàn bà nọ nhỏ giọng như sợ có người nghe thấy. Bác thưởng tôi là người theo cháu nói sao? Ông Phúc bỗng nhiên giật mình trố mắt, miệng của ông lắp bắp nhưng không thốt lên được tiếng nào. Ông lại theo bản năng xích về đằng sau một chút, cổ họng nghẹn đắng như là vừa uống rượu. Ở đằng sau ông, thằng Vinh cũng đang nhìn chằm chằm bà già kỳ lạ. Hắn cũng sợ sợ vì cũng vừa nghe thấy câu nói vừa rồi. Bác bảo thế là sao ạ? Vinh nói, nhưng bà già đã tiếp. À, tôi quên không giới thiệu. Tôi là cháu. Cái tên dân tộc nó khó nghe, nhưng cũng may là dễ đọc. Hai cha con nếu thấy tiện thì ta ra ngoài nói chuyện, để cho mọi người nghỉ ngơi hả? Ở ngoài sảnh kín gió, không sợ nhiễm lạnh đâu. Không cần đợi cha con đồng ý, bà cháu đứng lên lững thững đi ra phía hành lang, rồi đi ra khu tiền sảnh của bệnh viện. Sảnh chờ bệnh viện được quây kín bằng cửa kính cho nên không có gió, chỉ có phần giếng trời mở ra để cho không gian thoáng đãng. Bà cháu tìm một chỗ gần khu hút thuốc, rồi tỉ mẩn lôi từ trong túi ra cái bọc vải con. Bà chậm chậm vê lại thành điếu rồi châm lửa. Cha con ông Phúc ngạc nhiên nhìn nhưng không ai nói câu gì, cũng bất giác lấy thuốc lá ra châm. Bà cháu cười cười nhe hàm răng đen bóng. Đàn bà dân tộc chúng tôi hút thuốc lá là bình thường. Hút cho nó nhẹ cái phổi mà. Cái rổ cái giá chúng tôi còn gác lên bếp, để còn hóng lên bồ hóng đây, nó mới bền. Bà già trông đã luống tuổi nhưng âm thanh lại trong lanh lảnh. Cách bà vân vê điếu thuốc nhanh thoăn thoắt, tựa hồ như cũng rất quen tay. Chỉ là bây giờ ông Phúc không mấy quan tâm. Ông hỏi. Chị, sao chị biết là con tôi nó có người đi theo? Im lặng một hồi, bà cháu nheo mắt đáp. Bảo là đi theo thì không chuẩn. Đúng thì phải nói là con bác nó bị người ta dẫn đi. Vinh tái mặt bần thần, ông Phúc dần dọn tóc gáy, bà cháu lại tiếp. Ban đầu, lúc cha con bác mới vào đây này, tôi trông cháu nó thất thần thất sắc, ấn đường đen xì xì, mặt mũi xanh xao, cả người âm khí dày đặc. Tôi đã mạo muội đoán là cháu nhà mình hình như vừa bước một chân vào cửa tử. Nhưng mà đến tối nay, lúc cháu nó lò dò mò ra cửa, tôi lại thấy bác đuổi theo thì tôi biết ngay là chưa đủ. Cháu nó còn bị người ta dắt đi, mà dắt đi ít nhất cũng phải 2 lần rồi. Vinh á khẩu, không nói được tiếng nào. Ông Phúc đờ đẫn một lúc, sau đó ông gật gù. Dạ vâng, Vâng ạ. Thật ra ban đầu tôi cũng chả tin đâu. Đây bà xem, chân nó vẫn còn hẳn in vết tay bầm cả vào kia kìa. Đoạn ông Phúc kể lại đầu đuôi sự việc. Từ lúc thằng Vinh dại dột mò xuống sông tự sát, cho đến khi mò trúng thi thể của người chết đuối, sau đó lại đến chuyện hắn cắm đầu xuống giếng và biến cố đêm nay. Vinh lúc này cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Hắn run run kể lại cho bố và người đàn bà dân tộc nghe về cái đêm khi cha mẹ đi ăn dỗ. Ông Phúc nghe đến đoạn thằng Vinh sờ thấy bàn tay ở công tắc điện thì ông tái mặt. Ôi giời ơi, cái thằng này, sao mày không bảo bố mẹ luôn từ lúc ấy? Thì bố có tin con đâu mà bảo. Với cả lúc ấy con cũng chỉ nghĩ là do mình căng thẳng quá, con tưởng tượng ra, chứ đâu có ngờ được là chuyện người chết hiện hồn về là có thật. Bà cháu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới bảo. Nếu mà đúng như bác nói thì cô gái kia là chết oan thật rồi. Nhưng mà cô ta tự tử cơ mà. Sao chị lại bảo là chết oan? Bà cháu cười cười. Tôi hiểu, nhưng không cứ là bị hại, bị giết mới là chết oan. Chết oan là số chữa đến lúc chết. Chết vì tai nạn giao thông thì cũng là chết oan còn gì. Tự tử vì uất hận điều gì cũng là chết oan. Người ta chữa tới số chết mà chết thì trong lòng lúc nào mà chả vương vấn. Những người còn nợ trần như thế, lúc chết còn nhiều oan khuất thì dễ hóa thành quỷ để kéo người khác theo mình đấy. Ông Phúc bán tín bán nghi. Ý chị là cái cô gái kia hóa quỷ à? Chả có nhẽ. Bà cháu lắc lắc đầu. Âm khí tuy dày đặc nhưng cũng chưa biến thành lệ quỷ. Có cái điều là oán khí nặng quá, hình như không phải là một mà là hai người cùng mất mạng, có phải không? Ông Phúc bấy giờ mới ngớ người. À đấy, tôi quên. Tôi có nghe loáng thoáng mấy anh bác sĩ pháp y nói chuyện với nhau. Là khi chết, cô ấy đã có mang. Cái thai đã 6 tháng rồi. Tội quá. Bà cháu lại gật gù. Thai 6 tháng. Như vậy là thành hình rồi. Khổ thân. Sao trên đời vẫn có cái đám đàn ông bọn bạc tình bạc nghĩa. Làm khổ người ta thế chứ. Vinh vừa nói, vừa uất ức đấm tay vào tường. Bà cháu thấy vậy liền ngăn lại. Đấy, tôi đoán cũng vì suy nghĩ ấy của cậu đấy mà người ta mới theo cậu đến đây để đòi đưa cậu đi đấy. Vinh giật mình, tái mặt, ngồi sụp xuống. Bà cháu cười cười lắc đầu. Những người như tôi luôn tuân theo một quy luật thế này. Ấy là khi đến trước bất kỳ một hoàn cảnh, một trường hợp nào tương tự, thường sẽ không nêu lên cảm nghĩ của mình với người đã khuất. Tỷ dụ như là khen người yểu tử hoặc là cảm thán cho số phận của họ. Nói chỉ đơn giản nhất, tỷ dụ như là ta đi đến nghĩa địa, đi đám ma, đi tảo mộ hay có cái việc gì đấy, cũng đừng có mà nhìn chăm chăm vào cái tên, cái tuổi của người ta trên bia mộ mà đọc ra. Đừng có nhìn vào ảnh của người ta trên bia mộ mà khen, mà bình phẩm. Ấy là những cái điều cấm kỵ đấy. Vong linh của người ta có khi chỉ vì thế mà buông bỏ không rời đâu. Cho dù là có ý tốt hay ý xấu thì âm dương vốn đã là hai cõi cách biệt. Nước sông không nên phạm nước giếng. Ở gần lâu ắt có ngày mang họa. Tỷ dụ như cậu đây là ví dụ còn gì. Có lẽ vì cảm thán cho số phận của cô ấy, cho nên là cô ấy theo cậu, ra cho cậu cái nông nỗi này. Ông Phúc nghe bà cháu giải thích thì không biết là nên buồn hay lên giận. Ông tuy hơi vô dụng, kiếm hơi ít tiền, nhưng ông là người nhân nghĩa, sống tình cảm. Biết trước, biết sau. Nhưng nếu như chỉ vì thế mà nó bị người âm theo nó phá thì bất nhẫn quá. Ông Phúc lắc đầu. Thế thì tôi lại thấy tội cho con tôi chị ạ. Tôi thấy chị cũng là người hiểu biết. Chẳng hay chị có phải là thầy không? Có thể nào giúp cháu với gia đình chúng tôi giải quyết cái tai cái nạn này không? Gia đình chúng tôi không có nhiều, nhưng mà... Ông Phúc còn đang nói đến đây, bà cháu đã ngăn lại. Bà nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. gặp nhau đã là duyên rồi. Chả giấu gì hai cha con, tôi không phải là thầy bói, ở chỗ chúng tôi thì không gọi như thế. Tôi trước kia là vô nữ, nghĩa là người phụ nữ chuyên cúng tế đấy. Thôi thì ta cứ hiểu nôm na là phù thủy cũng được. Ơ, thế phù thủy cũng vẫn lấy được chồng ạ? Vinh không nhịn được nói chen vào. Ông Phúc mắng: Ồ hay cái thằng này, im mẹ mày đi, nói linh tà linh tinh. Không sao, cháu nó thấy lạ cũng phải. Ở nhiều nền văn hóa thì phù thủy thường là người xấu, sống ở trong rừng sâu. Chỗ chúng tôi thì phù thủy cũng được coi là một nghề. Đàn ông làm nhiều hơn là đàn bà đấy. Nó được coi là nghề kiếm cơm, cho nên cũng không có kiêng gì cái chuyện kết hôn lấy vợ gả chồng cả. Nhưng cũng thường là sau khi đã kết hôn thì người nữ phù thủy sẽ giải nghệ để tập trung chăm lo cho gia đình thôi. Ông Phúc gật gù một hồi rồi quay lại chủ đề chính. Bà cháu tiếp: Cái nghề phù thủy nó tổn hại âm đức lắm. Muốn giải hạn hay trục vong, xua tà đuổi quỷ thì dễ. Nhưng làm như thế thì không có hậu. Tôi không bao giờ làm. Cái gì cũng có nguyên nhân gốc rễ. Hai người đừng tin vào mấy cái câu chuyện thầy bùa làm phép để đuổi ma đuổi quỷ. Nếu người ta làm được như vậy thì cũng là gieo nghiệp chứ chả phải là tốt đẹp gì đâu. Nếu vậy thì chúng tôi phải làm sao? Ông Phúc sốt ruột hỏi. Bà cháu thủng thẳng rít thêm một hơi thuốc phun khói mù mịt rồi tiếp: Muốn xuôi thì phải xuôi đến biển, muốn ngược thì phải ngược lên nguồn. Gia đình muốn giải được cái hạn này thì không cần phải mời thầy đến làm lễ vội. Tôi khuyên bác với cháu phải tìm hiểu gia cảnh của cái cô kia, về đến quê đến quán người ta trình bày lý do, rồi xin nhang của người đã khuất làm cái lễ cầu siêu, hoặc là đưa đến cái nơi tôn nghiêm như cửa Phật. Làm như thế cho nó vẹn nó toàn. Biết nghĩ thân gái dặm trường đã mang uất hận xuống suối vàng rồi, nay lại còn bị trục vong, không thể siêu sinh, nghiệp quả bao giờ mới hết. Ông Phúc quay xong, nghe xong quay sang nhìn con, khẽ thở dài. Bà cháu nói đúng, trước nay chỉ nghe người ta nói có hạn thì giải, có vong thì trục, miễn sao được việc mình. Chứ có bao giờ quan tâm đến nguyên nhân vì sao cái vận cái hạn ấy nó đến với mình, cái vong ấy nó lại đeo bám mình đâu. Hạn là để dặn người ta nên tu đân nhân tích đức, ăn ở cho phải đạo. Hạn là để nhắc người nhớ rằng là lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt, gieo nhân nào gặp quả đó. Vong thì cũng có vong lành vong dữ, đến thì cũng vì là còn vương mang còn oán hận. Nếu chỉ chăm chăm diệt cái vong đó đi thì khác gì là oan oan tương báo, bao giờ mới dứt. Ông Phúc thở dài một tiếng, cảm ơn người đàn bà dân tộc. Đoạn ông nhờ bà cháu chỉ giáo thêm vài điều trước khi trời sáng. Bà cháu trả lời những khúc mắc của hai cha con. Thỉnh thoảng bà lại vê thêm một điếu thuốc nữa. Bà đốt thuốc khói cứ mù mịt, lẫn trong cái làn khói thuốc mơ hồ nhìn thấy cái ánh áo tràm của bà, nó như lẫn vào trong màn đêm. Chỉ riêng những cái xà tích bạc và những dải chỉ đỏ thêu ở trên áo, nó lập lòe, lập lòe. Vinh ngồi với tôi trong một quán cà phê mấy năm sau những biến cố mà hắn đã gặp, cười cười nhìn tôi. Vinh này đã khác xưa, hắn đã là trưởng phòng dịch vụ của công ty, chuyên chịu trách nhiệm tính toán những cung đường vận chuyển hàng hóa, vận tải kho bãi. Tôi cũng châm thuốc hỏi: Thế sau hôm đấy thì sao? Anh có đến gặp gia đình cô gái kia không? Vinh gật gật đầu cười cười. Đúng như lời bà cháu dặn, gia đình Vinh thông qua một vài mối liên hệ trên công an đã tìm về được quê của cô gái nọ. Gia cảnh người chết quá đỗi bần hàn, cô gái cũng vì mưu sinh mà phải lên thành phố tìm việc. Chẳng ngờ lại gặp một thằng sở khanh, sau khi chiếm đoạt và lừa hết số tiền dành dụm của cô, nó quất ngựa truy phong, bỏ trốn, để lại người thiếu phụ khờ dại mỏi mòn chờ đợi. Cho đến khi xác quyết rằng là mình đã bị lừa, cô gái trẻ chẳng còn đường nào khác. Cứ thế, day day dứt dứt, rồi phát hiện mình mang thai. Leo lắt đến khi không chịu nổi điều tiếng của xã hội. Về thì chẳng còn đường về. Đầu óc thì túng quẫn. Cô trầm mình tự tử. Gia đình Vinh được người nhà cô gái đón tiếp rất trọng thị. Sau khi nói chuyện, bố mẹ cô gái ấy dẫn gia đình Vinh sang khu gian thờ riêng biệt. Nơi ấy được phủ kín nhiễu điều, phớn trắng. Đứng trước khung cảnh trang nghiêm, mùi nhang khói vẫn còn thoang thoảng. Vinh thương cảm cho số phận của người con gái dại khờ, vắn số. Khi gã vẫn còn đang sụt sùi, cúi đầu. Đột nhiên ở bên cạnh, ông Phúc thình lình giật mạnh tay Vinh. Vinh ngẩng lên, nhìn thấy bố mình đang run run đưa tay chỉ lên ban thờ. Trên ấy có mấy bức di ảnh. Trên đó dĩ nhiên là có di ảnh của cô gái thiếu nữ yểu tử. Thế nhưng ở phía trên đó còn có một bức truyền thần đen trắng được họa bằng chì than. Đường nét tuy đã cũ nhưng vẫn còn nhìn rõ. Vinh run rẩy lắp bắp quay sang ông Phúc. Bố. Ông Phúc cũng đang đờ đẫn, bởi vì hai cha con họ nhìn thấy người trong bức họa truyền thần kia không phải ai xa lạ. Là cái màu áo chàm, là những sợi bạc lấp lánh, và cả những nét đậm được thêu nổi lên trên ve áo, đặc biệt là khuôn mặt ấy. Bà cháu nở nụ cười với hàm răng đen nhánh, đang dõi mắt nhìn xuống cha con nhà ông Phúc. Hết chuyện. Như tôi đã cảnh báo trước với anh em là tác giả Lê Tuấn Vũ có một cái cách viết nó rất là ma quái và hách não, đúng không ạ? Mỗi một tác giả mình đọc thì mình đều có một cái ghi nhớ về cái phong cách của các bạn ấy, cho nên là mình chuẩn bị được cái tinh thần rất là hách não, rất là ma quái. Đúng không? Ok. Cái câu chuyện từ đầu đến cuối thì nó rất đơn giản. Nhưng đến cái kết của nó thì tự hiểu, đúng thật như là Trương Thanh Trường đã nói đó, cái kết tự hiểu. Anh hello với Hương Trung Đề. Ok, mình cũng có làm việc với tác giả Tuấn Vũ mấy bộ nữa, nên là anh em cứ yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại tác giả Tuấn Vũ. Hoàng Thanh, cái kết như thế là được rồi còn gì nữa. Vinh đã gặp lại cái nhân vật tôi, hai anh em ngồi hút thuốc, Vinh đã trở thành một trưởng phòng, có nghĩa là cuộc sống của cậu, của anh ấy đã rất là ổn rồi, đúng không? Anh đã là một cái trưởng phòng của một cái cơ quan, nó rất là ok. Để chứng tỏ là anh, cuộc sống của anh ổn rồi. Đấy. Còn cái đoạn cuối nó rất là ngắn thôi, nhưng mà nó bao gồm tất cả mọi thứ. anh Vinh anh ấy thoát chết mấy lần. Thứ nhất là nhờ là mọi người cứu giúp, nhờ phúc phần ông bà tổ tiên và nhờ cái bà cháu. Bà cháu bà ấy khuyên cha con anh Vinh cái cách giải quyết mọi thứ, biết đâu cũng chính là để cứu cha con anh Vinh, và cũng chính là để cứu cái cô gái chết đuối. Và cuối cùng thì hai cha con lại gặp bà cháu ở trên ban thờ nhà cô gái. Thế thôi, đấy đồn là tôi gạch mấy cái đầu dòng như thế đấy anh em. Thích hiểu nào hiểu. Còn bộ này thì có vài bạn ở bên kia bạn đang bảo là không sợ lắm. Ừ thì có thể là cái thần kinh của bạn chắc, chứ còn mình thì nói thật là có những một vài đoạn tự nhiên mình dùng mình, bởi vì cái lối viết của Tuấn Vũ nó rất là lêu trai. Nếu như bạn nào hay đọc những cái bộ truyện của người Khăn Trắng đó, đọc những cái bộ truyện của người Khăn Trắng, những cái bộ truyện của những tác giả viết ở cái giai đoạn cũ ấy, sẽ thấy cái màu truyện nó cũng như thế, nó rất là liêu trai, nó rất là ma mị. Đó. Ok. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ trong thời gian sắp tới thôi. Anh hello với Kiều Linh. Hello với Kiều Linh. Ngày mai là em ra mắt nhà bố mẹ người yêu đúng không? Em muốn xin anh ý kiến nên làm nào đúng không? Thế thì dễ thôi. Dễ thôi. Sáng mai trước khi mà đi sang bên đó đúng không, thì em sẽ ăn bún đậu mắm tôm nhá. Em ăn bún đậu mắm tôm, ăn nhiều mắm tôm một tí, thêm cả giấm tỏi nữa nhá. Bún đậu mắm tôm giấm tỏi combo, gọi thêm một đĩa lòng dồi, một đĩa lòng dồi ăn cho nó rớt cho nó vào em ạ. Đó, em hello anh Danh. Đấy, sau đó là quần áo thì anh vẫn nói rằng là phụ nữ bây giờ các bạn trẻ, các bạn phải năng động. Đó. Các bạn phải năng động, các bạn phải trẻ trung, các bạn phải thể hiện được cá tính. Thì ví dụ như là bây giờ em muốn thể hiện cá tính thì dễ thôi. Trời này nó cũng ngoài mình thì mặc dù là nó nồm đấy nhưng mà nó nóng rồi. Áo hai dây, váy ngắn cho nó trẻ mà nhá, cho nó trẻ, cứ thế trẻ trung năng động. Xem có chỗ hình xăm mình siết là khuyên rốn cái gì thì cho nó hở ra cũng được, cho nó chất. Mình là trẻ trung, mình phải năng động em ạ nhá. Đấy. Móng tay móng tiếc mà chưa làm thì làm đi, đi làm móng làm miếc đi, làm móng để tiện để mình trốn rửa bát đó. Mình trốn rửa bát. Bây giờ bác nhìn thấy móng tay của cháu thế này, cơm nước rửa bát kiểu gì, bác phải có phải biết ý chứ đúng không. Móng tay móng tiếc của cháu này đang gắn đá gắn điếc dài thề lè này, sơn xanh sơn đỏ này, làm sao mà cháu nấu cơm cháu rửa bát được, bác phải biết ý tí đúng không. Chắc lẽ cứ phải để cháu nói ra mồm. Đó. Rồi luyện giọng. Em luyện giọng. Đó. Luyện giọng nó phải sâu sắc vào. Nói nó phải có phải đánh vào cái thần kinh của người ta, khi bắt người ta phải chú ý đến mình. Bởi vì là mình gây ấn tượng mà em, mình gây ấn tượng. Đó. Mà để gây ấn tượng thì mình phải làm sao để cho người ta phải lắng nghe mình nói. Tỷ dụ là em thay đổi cái tông giọng kiểu dạ cho bác ạ. À. Đấy, hoặc là thôi không cần chào cũng được. Thật ra người già người ta cũng hiểu đời mà, có nhiều người ta hiểu đời lắm, người ta không cần phải chào hỏi đâu. Em vào nhà em không phải chào hỏi gì cả, cũng đằng thẳng em đi vào nhà em ngồi. Đó, trong cái câu chuyện thế em cứ nói to lên để cho công các bà anh nghe được, nhiều khi người già người ta điếc. Đó. Cháu người yêu của anh Đông ạ. Dạ vâng, cháu ví dụ người yêu của em tên là Đông. Dạ vâng, cháu người yêu anh Đông, hôm nay cháu đến nhà chơi. cháu thật ra cháu bận lắm, nhưng mà nghe đồn bảo là anh Đông anh bảo là hai bác bảo cháu vào nhà chơi, cháu chả muốn vào đâu, nhưng nó nể lắm cháu vào đấy. Để em nói bằng cái giọng làm sao nó phải gây hit cho người ta chú ý đấy. Cái thứ hai, thứ nữa đó là em phải tự nhiên mà, em phải tự nhiên mà, làm gì làm em phải tự nhiên, vào nhà người ta phải tự nhiên, bởi vì trước sau gì mình cũng về làm dâu nhà đấy mà. Đấy, nước nội thì em cứ tự rót tự uống, mà thời buổi này thì cũng không cần phải rót cho ai cả đâu nhá. Đấy, đến bữa cơm thì hoặc là khi mà nhà bạn ấy, nhà anh Đông anh người yêu ấy, mà có cái người già thì em cũng phải hỏi han. Tỉ dụ câu chuyện nó như thế này ra, năm nay bà bao tuổi à, bà nội của anh người yêu chẳng hạn, năm nay bà bao tuổi? Bà năm nay chín mươi tư. Ôi dồi, già thế mà chưa chết nhỉ bà nhỉ. Già thế mà chưa chết, đúng là sống có phúc có đức đấy bà nhỉ, kiểu đấy. Chứ ở khu cháu có mấy bà 80 tuổi đã chết mấy đời rồi bà. Đấy. Ừ. Khi ăn cơm ăn nước cũng thế. Thế thì cái miếng ngon miếng ngọt là phải biết gắp cho người lớn tuổi. Nha. Thế thí dụ như là cái ông ma thần vòng này nói chuyện từ nãy đến giờ làm cho mọi người rất là khó chịu. Bạn để ý nha. Bạn đang nói chuyện làm cho mọi người khó chịu. Gắp cho người già miếng ngon miếng ngọt đó em. Ví dụ như là xương sườn xương xiếc thì thịt nó bã đó, thì em ăn. Thế còn ví dụ như cái xương chối, những cái xương chối nó ngọt nước chất, rồi những cái đoạn xương sống thịt nó mềm thì em gắp cho bà cụ ấy, thì người ta bảo rồi, nhất phao câu nhì đầu cánh. Thế thì em gắp cho bà cụ cái phao câu, em gắp cho bố chồng tương lai cái đầu cánh, cái đầu của cái cánh, còn mẹ chồng tương lai là cái cổ với cái đầu đấy, chuẩn luôn, nhất phao câu nhì đầu cánh. Còn em cứ đùi lườn em ăn nhá, cứ đùi với lườn em ăn. Những cái đấy nó khó, nó dai, nó cứng. Những cái kia thì cứ đưa cho bà cụ ra già rồi mà mút chụt chụt thôi, chứ còn ăn mấy đâu, người già người ta ăn ít em. Đó, gắp cho ăn nhiều lãng phí. Đấy, ăn uống là như thế. Có một cái kinh nghiệm á, là người ở nếu như mà ở quê người ta rất là tự nhiên em ạ, người ta rất là tự nhiên. Đó, em vào cái bữa cơm em cũng phải tự nhiên, em đừng khách khí. Khách khí là em tự loại mình ra khỏi cuộc sống của gia đình. Em vào mâm cơm khi mọi người chưa gì cả đó, em có cái cách làm như này. Anh thấy ngày xưa các cụ ngày xưa mà họ có cái bà cụ, anh đã từng thấy, anh về nhà bạn anh chơi, anh đã từng thấy có bà cụ mà bà làm cái này hay lắm, em cứ làm thử. Đến bữa cơm đó, bà cụ lấy, tức là khi mọi người mới chỉ ngồi xuống, bà cụ lấy cái đũa thôi em. Bà cụ chống cạch xuống mâm, sau đó là lấy cái đũa đó ngoáy bát canh, người ta gọi là rửa đũa. Ngay những cái đấy là con nhà phải nói là lý trưởng chánh tổng đó. Từ thuở ngày xưa đó, con nhà quý tộc người ta mới biết đấy, gọi là tục rửa đũa nha em. Chống cạch vào mâm á, sau đó là ngoáng bát canh, đưa một múc chụt cái. Thứ nhất là em vừa thử để xem là cái canh nó vừa chưa đấy. Rồi thứ hai là gọi là cái tục rửa đũa, để cho nó đũa nước nó sạch, nó đỡ bụi. Đấy. Đấy, rồi cứ tự nhiên thôi. Ăn miếng cà đó. Ở quê thì có khi là như ở quê anh là hay muối cà lắm. Ăn miếng cà đó, người ở có một số vùng là người ta có cái quan điểm đó là khi ăn nó phải phát ra cái tiếng kêu chóp chép để thể hiện là mình ăn rất ngon miệng. Mình ăn ngon miệng để mình đáp lại cái tấm lòng của gia chủ. Ăn miếng cà đó, cắn nổi, bóp cái, tức là cần sao để cái hột của cái quả cà nó phọt, nó bắn phẹt một cái vào mặt của mẹ chồng tương lai em nhá. Cắn cái quả cà đó, anh chị em, quả cà muối đó, cắn quả cà phải nghe rốt một phát, phọt cái hột của quả cà đó vào mặt của mẹ chồng tương lai, thì nó thể hiện là mình ăn mọi thứ nó rất là ngon miệng. Đó, và như thế là để đáp lại cái tấm lòng của gia chủ. Ăn xong thì đấy, móng tay móng tiếc mình sơn các kiểu rồi, mình cắn gắn đá gắn điếc các thứ rồi. Đó. Thì đâu có làm gì được. Đấy. Hai bác buồn cười thật đấy, phải ý tứ chứ. Đây này cháu làm móng tay móng tiếc này, cháu làm sao mà cháu rửa bát được. Có ý tứ cứ để cháu phải nói chứ. Đấy. Ngồi trên nhà uống nước với bố. Mình phải tiếp, mình phải ngồi tiếp người già, người lớn. Đó là chuyện quan trọng, đúng không? Tiếp người già, người lớn, chuyện quan trọng. Anh cũng nhắc, mấy bà cụ già răng rụng rồi. Thế nên là ăn xong này em đừng mời họ dùng tăm. Em đừng mời họ dùng tăm, nhá. Kệ, già làm gì còn răng, em mời họ dùng tăm khác nào là em rỉa đẻo, tỉa đẻo họ. Mà vì là các cụ già, em đã không mời người già dùng tăm, mới chẳng nhẽ em dùng, thì hóa ra em vượt mặt. Nên ví dụ có rắt răng, có thịt gà rắt răng em ngoài cái xong búng bách phát. Thế chẳng nhẽ em đã không mời bà cụ dùng tăm thì em cũng dùng à? Em lại dùng là như thế là vượt mặt, đúng không? Như thế là vượt mặt. Nên là mình đã không dùng tăm mà thì phải dùng móng tay, chứ đừng để nó rắt răng như thế trông nó xấu. Dùng luôn cái móng tay ấy, cậy cái rắt răng búng bách phát. Chắc không? Đấy. Nhá. Đấy thì thật ra nó có rất là nhiều thứ nó rất là tiểu tiết. Thế nhưng mà em là một người phụ nữ, em là một cô gái trẻ hiện đại. Anh nhìn mặt thì em cũng rất là xinh xắn, bé Kiều Linh xinh lắm, ông sang bên YouTube mà xem bé xinh lắm. Em là một cái cô gái còn trẻ, năng động, tiếp xúc với cuộc sống, anh tin rằng là em cũng là một cái cô gái rất là nhạy cảm để có thể quan sát được những cái các thứ. Ok. Thì anh nghĩ là em cứ, từ những cái điều anh đang nói đó, em có thể là em suy ra những cái thứ khác, mình chỉ cần để ý một tí là được nhá. Thì anh thì đấy là cái thằng mất dạy nó sẽ khuyên như thế đó. Đấy là những thằng mất dạy nó sẽ khuyên như thế, còn anh thì anh gạch ra đầu dòng. À, vì anh là anh của em là Quảng Kiều Linh, anh là Quảng A Tũn, đúng không? Anh là anh của cô, đều nhà mình họ Quảng cả. Đấy. Thế nên là tất cả những điều anh vừa nói ra, cô cứ làm ngược lại, cẩn thận chỉnh chu từng tí thì nó sẽ được. Còn thật ra thời buổi bây giờ đó, Mê Linh, thời buổi bây giờ thì anh phải nói thật là các cụ cũng không còn khắt khe như ngày xưa nữa. Em cứ đến với gia đình người ta thật lòng. Mình cứ đến thật lòng nhá. Đến với người ta bằng cái tấm chân tình. Thật lòng là cái điều quan trọng nhất. Sau đó là chú ý đến, có thể là có những thứ rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà người có tuổi, người ta nghĩ khác, tụi mình nghĩ khác, đúng không em? Anh chỉ nói, tỉ dụ như em đi chơi với anh, với mấy anh em, bọn anh với anh Quyết, với lại Nam Côn, với lại Sơn chẳng hạn. Em mặc vai ngắn, em ngồi dạng háng tụi anh càng thích. Thế nhưng mà đối với các cụ thì không nên, đúng không? Thế tốt nhất là để tránh cái việc mặc vai ngắn ngồi nó khó, thì em mặc quần dài. Đó, chọn một cái quần nào đó lịch sự, đừng chọn mấy cái quần nó bó quá, ngồi thầy lề nguyên cả cái ngấn mông lên, nó cũng không hay. Đại khái là em cứ từ những cái anh gạch đầu dòng vừa nói đấy, em cứ lật ngược lại vấn đề là em sẽ làm được. Kiểu như thế, đúng không? Đấy. Khi nói chuyện với người lớn, lớn tuổi thì kinh nghiệm của anh ấy, nhiều người ta có nói chuyện với các cụ lớn tuổi, cứ hỏi năm nay cụ bao tuổi không. Anh thì anh nói chuyện với những người lớn tuổi, anh chẳng bao giờ anh hỏi tuổi các cụ cả. Biết là các cụ già rồi, hỏi làm gì, đúng không? Hỏi xong một cái tự nhiên cái câu tiếp theo của em nó sẽ rất là khó nói. Năm nay bà bao nhiêu? Bà 94 à? Em nói câu gì tiếp? Chẳng nhẽ là bà, ôi bà sống lâu thế, hay là bà mãi không chết, đúng không? Nói thế là không được. Thế thì tốt nhất là, vì nó có thể đưa cái câu chuyện của em đến cái ngõ cụt, thì tốt nhất là em đừng hỏi. Dạ bà. Vâng. Đấy, thế mình chào bà, mình hỏi những cái điều khác, đúng không? Mình hỏi những câu chuyện khác. Đừng hỏi về cái tuổi, anh kinh nghiệm của anh thì anh ít khi hỏi tuổi mọi người lắm, kể cả trẻ lẫn già, anh ít khi hỏi tuổi lắm. Đó. Nhá. Rồi cái nết ăn nết uống, những thứ nó bình thường mà, Có thể những thứ đó ở nhà đó, em có thể là em mặc váy, em bưng bát cơm dặn tè he, em vừa ăn em vừa xem tivi. Không, để nói thì không, đúng không? Đó, những cái thứ nó rất bình thường hàng ngày. À, đó. Anh Danh nhưng mà bà ấy bà đi đua xe. Cảm ơn Cứ Nguyện đặt đằng sau. Bà đi đua xe không đó. Nghe lời chú Danh nha, Linh. Nghe lời chú Danh nha. Chú Danh cũng là một tay cự phách đó. Thì anh nói những thứ đó mình để ý một tí. Cái điều cuối cùng đó. Đó, cái điều cuối cùng mà anh muốn nói là như thế này này. Người ta nói rồi, làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, không làm thì không sai. Cái câu nói đó nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng mà nó trong một số trường hợp nó áp dụng được. Mình nói ít lại. Ok. Tại vì là lần đầu gặp mình chưa biết được là gia đình họ như thế nào, mình chưa biết được tính tình của từng người như nào. Tất cả có khi chỉ nghe qua cái lời kể thôi. Anh cảm ơn Minh Minh, anh đã có cái thông báo về ấy rồi. Anh nhờ admin thông báo về Đồ Đệ Diêm Vương giúp anh rồi. Anh đang câu chuyện của bé Quang Diệu Linh, Quang Thùy Linh nhá, Linh nhá. Khi mà mình chưa biết được cái tính cách của từng người trong nhà như thế nào, mình chưa biết được họ cảm nhận về mình nào, mình nói ít lại, mình vẫn tỏ ra là người nhẹ nhàng rồi là dễ gần này nọ, tiếp xúc này nọ đấy, nhưng mình giảm bớt lại. Đó, giảm bớt lại, nói ít thì nó đỡ sai. Chứ nói ít chứ không phải là không nói nha, không phải là không nói nha, nói ít thôi. Đó, bởi vì nói nhiều lúc nó dễ sai lắm. Hơn nữa là có thể là sau này khi em đã về đó chơi nhiều lần rồi, hoặc là khi em đã thân quen đến cái giai đoạn có thể là ăn cơm xong hai đứa chui trong buồng đóng cửa hú hí được rồi, cái lúc đến nó là câu chuyện khác. Lúc em đã thân quen em nói nó sẽ thoải mái hơn, nhưng đây là lần đầu tiên nên mình tránh tự đưa mình vào những cái anh hello bé Mai Thúy Hiền, trời ơi bé xinh kìa con, Mai Thúy Hiền xinh quá. Mai Thúy cũng xinh, Hiền Mai Thúy, cái nick Facebook của tôi nó hiện ngược. Anh hello Hiền Mai Thúy nhá. Đó, mình đừng tự đưa mình vào những cái thế bí. Tất cả các mọi chuyện không tự đưa mình vào thế bí, không tự đưa mình vào ngõ cụt. Ok. Đó. Còn thật ra thì bây giờ đối anh thấy là quan điểm của các cụ bây giờ cũng dễ mà, không còn khó như ngày xưa đâu, cũng không soi mói như ngày xưa đâu em. Đừng quá tự căng thẳng quá nhá. Vui vẻ, quà cáp cũng thế, không cần phải quá sang quá xịn quá mịn làm gì nhá. Em mua một cái. Bà ơi, đợt này trời đang nồm ẩm, không khí ẩm ô nhiễm, con mua cho bà cái máy lọc khí 15 triệu. Đấy, chắc là bà thích lắm. Dạ, bác trai, con biết bác trai hay uống rượu, con mua cho bác trai chai Chivas 20 mấy tỷ rượu thế. Đấy, bác gái, hôm qua con đi shopping, con thấy có cái chuỗi ngọc trai hàng xịn, ngọc trai đen. Không, con gửi bác, con biếu bác. Đấy, em mà tặng những thứ đấy auto là ngon. Còn không thì thôi mình xách giỏ hoa quả thôi em ơi. Mình mua hoa quả nó ngon ngon một tí. Đừng mua hoa quả tàu đến lúc cả nhà ăn sầu bọt mép. Mua hoa quả làm sao nó ngon ngon một tí. Thì anh nghĩ là nó không đắt đâu. Chắc là 500-700 là ngon lắm rồi. Đó, là được rồi. Đó, họ cũng không có cầu kỳ đâu mà. Chứ cầu kỳ thì hóa ra là họ bán con trai à, đúng không? Thế nên anh đoán là họ sẽ không cầu kỳ đâu. Mình mua cái giỏ hoa quả mình còn được ăn. Mua những cái quả nào cứng cứng một tí, bà cụ bà không gặm được thì còn để lại cho, thì mình còn được ăn em nhé. Nhớ là hoa quả nhưng không có nhang đèn nhá, đừng nghe lời chú Danh ở cái khoản đó. Hoa quả thôi nhá, đừng có nhang đèn, nghe chưa? Hoa quả. Ok, anh chúc bé Linh với những cái kinh nghiệm mà anh cùng với các chị, các em, các chú, các cô ở đây chia sẻ, thì ngày mai em sẽ có một cái chuyến đi thành công tốt đẹp và sớm lấy được chồng cho cả làng nó yên nhá. Bé Linh nó chết rồi, con bé nó sợ nó chạy mất dép cơ ông ạ, mà nó lặn mất tâm rồi. Ok bé Linh, nếu như mà em mà còn có cơ hội nghe anh nói thì tôi sợ nhất là mẹ nó nghe cái đoạn đầu, nó chưa đến đoạn bẻ lái của tôi thì chết. Chết mẹ rồi, làm nào giờ? Linh ơi, Linh có còn đấy không em ơi? Sợ nhất là nó nghe đến đoạn đầu, sau đó là nó thoát ra, nó ghi chép lại, nó không nghe cái đoạn bẻ lái. Mẹ mai nó làm y như thế là chết đi cậu ạ, chết đi. Chết mẹ rồi, làm nào bây giờ? Nó nghe đoạn đầu mình nói như thế, nó ghi chép mai nó làm y như vậy, nó không nghe cái đoạn bẻ lái ở đằng sau thôi. Chết rồi. Chết rồi. Làm nào bây giờ? Ok anh em nhá. Ừ anh ở Gang Thép, Hiền Mai Thúy. Đấy, bé Diệu Linh, anh chỉ sợ nhất, anh chỉ sợ nhất là nó nghe mỗi đoạn đầu thôi, xong nó hí hửng, nó bảo là ừ được rồi, nhất định mai em làm thế, bây giờ em đi ngủ đây. Mai nó làm y như thế là chết mẹ tôi. Chết rồi, mai nó bắt đền. Ai hỏi thì nó bảo lão tún sai, lão tún xui. Thôi rồi, trời ơi, cái quăng què gì đây? Thôi, ba xuống đi, ba mất tiêu rồi. Mai mà anh em thấy tôi không livestream á, thì chắc là cả họ cho nó kéo sang bà đang báo tôi nhá anh em nhá. Nhá, anh em nhá. Chết đấy. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Em Hiền Mai Thúy, em ở gần anh ạ. Ừ, có gần lắm không em? Anh thì anh thích ngửi bằng mũi. Mà nhắc đến cái tên là Hiền Mai Thúy là anh... Trời, nó nổ mảnh tịt mũi. Anh welcome Hiền nhá. À, chào mừng em đến với chương trình Chém Gió. Chém Gió xuyên lục địa. Bao gồm nơi tập trung nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành nhất. Đưa cho các bạn những cái cách giải quyết sự việc nó đỉnh cao nhất. Ok, mong rằng là ngày mai sẽ lại gặp lại em nghe Hiền Mai Thúy. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.